Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 949. Vào thí luyện tháp. Hồn Mỹ Hoa lại là nữ nhân. Chúng nữ nhất thời hai mắt trợn tròn, nhất là Âu Dương Thương Lan trong lòng càng là xuất hiện suy nghĩ, điều kiện mình đưa cho hắn có phải quá đơn giản hay không. Ỷ Vân Thiên Vô Ảnh các nàng đã sớm hình thành thói quen. Nam nhân này đi đến đâu cũng có nữ nhân với các loại lý do dính vào hắn, các nàng không phải cũng vậy sao? Chứng kiến ánh mắt quỷ dị của chúng nữ, Lạc Nam bất đắc dĩ nói ra. Đừng có hiểu lầm, nàng là sùng vật ta thu phục được trong loạn cổ chiến trường, đối với sự phát triển của làng chúng ta có công dụng rất lớn. Huống hồ ta có nam thuộc hạ, cũng không dám dẫn về làng nha. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, các nàng sẽ không cho phép nam nhân thứ hai tiến vào làng nhất thế. Nam nhân trưởng làng này là trường hợp đặc biệt, độc nhất vô nhị. Được rồi. Nếu đã thu phục thì chúng ta không nói gì thêm, đưa nàng ấy ra nhìn một chút. Thục Phi gật đầu giải vây nói. Đúng rồi, để Manh Manh còn quan sát một phen. Đình Manh Manh phụ họa. Yên tâm đi, nàng ấy từ nhỏ đến lớn đều ở trong loạn cổ chiến trường, lại thêm bị ta ký khế ức chủ tớ, tuyệt đối không có vấn đề. Lạc Nam tự tin nói. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, ánh mắt chờ mong. Rốt cuộc là nữ nhân gì khiến Lạc Nam nói có thể mang lại lợi ích cho làng. Lạc Nam cũng không để các nàng chờ đợi, ý niệm vừa động hồn Mỹ Hoa đã từ bên trong linh giới châu xuất hiện. Một vị mỹ nữ mang theo phong tình dị chủng, nét đẹp hoang dã và quyến rũ. Hồn Mỹ Hoa trực tiếp khiến chúng nữ mắt đẹp lấp lóe, dị sắc liên tục. Ra mắt các vị tỷ tỷ, hồn Mỹ Hoa cung kính hành lễ nói. Nàng đã được Lạc Nam thông báo và giới thiệu đại khái về làng nhất thế, lúc này cũng biết những nữ nhân ở đây đều là nhân vật trọng tâm. Âm thầm, hồn Mỹ Hoa quan sát một lượt chúng nữ. Đến khi chứng kiến dung nhan của Âu Dương Thương Lan càng là kinh động như gặp thiên nhân, thân thể chấn động. Dù là trong trí nhớ của mẫu thân nàng có rất nhiều nữ đế phong hoa tuyệt đại, nhưng không một người sánh bằng Âu Dương Thương Lan à. Chẳng trách chủ nhân đối với ta không quá hứng thú, thì ra bên người có tuyệt sắc giai nhân như vậy. Hồn Mỹ Hoa thầm nghĩ, những nữ nhân ở đây ngoại trừ Đình Manh Manh còn nhỏ, không một ai thua kém nàng. Nhất là Âu Dương Thương Lan còn ở trên nàng, mà Thục Phi Tam Nữ là ba người giống nhau với ba loại khí chất, cũng là một loại cám dỗ chí mạng với mọi nam nhân. Trong lúc nhất thời, hồn Mỹ Hoa thu hồi kiêu ngạo. Muội muội thật xinh đẹp, nam nhân này đúng là có phúc. Trung nữ cũng nhìn hồn Mỹ Hoa than thở một trận. Đôi bên giới thiệu làm quen một phen, Lạc Nam mới nói. Bản thể của tiểu Mỹ chính là độc hồn Mỹ Hoa đằng, có thể phóng thích và sản sinh vô số dây con. Chỉ cần có những dây con này bao phủ xung quanh làng nhất thế. Như vậy chẳng khác nào có một đội thị vệ trung thành tận tâm canh gác. Thần kỳ như vậy, trung nữ mắt đẹp lóe lên tia kinh hỉ. Nếu đúng như lời Lạc Nam nói, như vậy tác dụng của hồn Mỹ Hoa quả thật quan trọng lắm. Các nàng không thể tùy thời tùy lúc chú ý động tĩnh bên ngoài. Chẳng may có kẻ nào đến kể bên làng mới có thể phát hiện thì phiền phức. Có hồn Mỹ Hoa, vấn đề này lập tức được giải quyết. Việc này đơn giản. Hồn Mỹ Hoa nhoẻn miệng cười quyến rũ, nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ trong thoáng chốc, vô cùng vô tận mộc tôn lực ngưng tụ, tạo thành tầng tầng lớp lớp cây con của độc hồn Mỹ Hoa đằng. Thật xinh đẹp. Chúng nữ chứng kiến những cây con này đều là ánh mắt lấp lánh. Có câu vật càng độc thì vẻ ngoài càng đặc sắc. Câu nói đó ứng với độc hồn Mỹ Hoa đằng. Hoa của nàng so với hoa hồng còn mỹ lệ hơn, các nhánh cây cũng trong suốt màu lục ngọc. Hồn Mỹ Hoa phất tay, vô số cây con nhanh chóng chui vào mặt đất. Một lần nữa xuất hiện đã tọa lạc ở từng ngõ ngách bên ngoài làng nhất thế, cắm vào trong đất sinh tồn, sau đó cấp tốc mọc tràn lan. Chỉ thoáng chốc, toàn bộ bên ngoài làng nhất thế đều có bóng dáng của độc hồn Mỹ Hoa đằng, mọi động tĩnh đều không thoát khỏi cảm ứng của hồn Mỹ Hoa. Nếu những kẻ tiếp cận làng không quá mạnh, những cây con này thậm chí có thể tự xử lý. Không cần làng nhất thế thành viên đích thân ra tay. Chưa dừng lại ở đó, từ trong những bông hoa xinh xắn ấy lại tuôn ra cuồn cuộn sương mù, đem một vòng ngoài của làng nhất thế chìm vào sương mù không thấy rõ tình cảnh bên trong. Sương mù này ẩn chứa kịch độc có thể tê liệt cả tiên tôn. Hự, hồn Mỹ Hoa sắc mặt hơi trắng bệch, tôn lực trong cơ thể hao hết 2/3. Hiển nhiên với tu vi yêu tôn trung kỳ của nàng khi làm ra thế trận lớn như vậy cũng chịu tiêu hao vô cùng to lớn. Đến, ta vì nàng bổ sung năng lượng. Lạc Nam hướng môi đỏ của hồn Mỹ Hoa đút một viên tiên đan vương cấp. Hồn Mỹ Hoa ngoan ngoãn nuốt vào, sắc mặt khôi phục vẻ hồng nhuận, ánh mắt mị mị nhìn lấy hắn. Nam nhân này đối xử với nàng tốt lắm. Hai người tiếp xúc chưa bao lâu, nàng đã được lợi gia tăng một tiểu cảnh giới, hắn cũng chưa từng để nàng chịu thiệt. Tỷ tỷ là người tốt, Đình Manh Manh cười hì hì nhìn hồn Mỹ Hoa nói. Đa tạ tiểu muội muội, hồn Mỹ Hoa cười tươi rói. Vất vả rồi, trung nữ cũng nhìn hồn Mỹ Hoa cảm kích. Các nàng cũng nhận ra biến hóa to lớn bên ngoài làng nhất thế, biết hồn Mỹ Hoa thực sự là dụng tâm. Chỉ tiêu hao một chút mà thôi, bất quá Mỹ Hoa không thể rời đi quá xa, bằng không những cây con kia sẽ chết. Hồn Mỹ Hoa lắc đầu nói. Lạc Nam gật đầu, hắn cũng biết khoảng cách điều khiển cây con của hồn Mỹ Hoa có hạn chế. nếu không bị hạn chế về mặt khoảng cách, một mình hồn Mỹ Hòa cũng có thể phóng thích cây con nghe ngóng toàn bộ Tiên Ma vực, trở thành một mạng lưới tình báo khổng lồ cũng không phải chuyện chơi. Đáng tiếc, mọi thứ đều có giới hạn, cũng giống như phạm vi truyền tống trận hay khoảng cách trường khống của Lạc Nam đối với xích nhà Hắc Ám. Để hồn Mỹ Hoa ngồi bên cạnh hồi phục lượng lượng, Âu Dương Thương Lan bất chợt nhìn đến Lạc Nam hỏi. Người vẫn chưa luyện hóa hóa thân Hắc Ám với La Hán Minh Quang đúng không? Ta cảm thấy được dù hiện tại có luyện hóa cũng không đủ để tu vi gia tăng, vì lẽ đó chưa nóng vội. Lạc Nam cười nói. Bất quá hai loại dị vật này là chiến lợi phẩm của tất cả chúng ta, các nàng ai thích có thể phân phối sử dụng. Hóa thân Hắc Ám và La Hán Minh Quang lấy được từ Lưu Quang Tinh với Dạ Ảnh Tinh, đó là công sức của cả tập thể, cũng không riêng gì một mình hắn. Mặc dù hai loại thuộc tính này có tác dụng đối với hắn, nhưng Lạc Nam sẽ không độc hưởng một mình. Âu Dương Thương Lan nhìn đến Đạm Đài Uyển và Hoàng Y Thiền, hai nữ lần lượt sở hữu dị ám với dị quang. Chúng ta không có tu luyện công pháp đặc biệt, cơ thể đâu thể nào chứa được hai loại dị thuộc tính cùng lúc. Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền lắc đầu nói ra. Đạm Đài Uyển đã sở hữu thâu hồn minh ám, mà Hoàng Y Thiền cũng có cho mình phân lực huyền quang. Nếu cưỡng chế luyện hóa thêm loại dị thuộc tính thứ hai, cơ thể sẽ bạo tạc. Trừ phi, Thục Phi cười khanh khách nhìn Lạc Nam. Trừ phi trưởng là ngươi dùng biện pháp giống với ta. Phải nha, Đình Manh Manh vỗ tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Lạc Nam phụ họa. Thục Phi tỷ tỷ cũng từng xém chút bạo thể vì hai loại dị vật nhập thể. Ngươi chẳng những giúp nàng dung hòa cả hai, còn khiến nàng có thêm hai loại của mình. A Phi, chúng nữ khinh bỉ xì một tiếng, cả đám đồng thời chề môi. Trước đây các nàng tưởng Lạc Yên thật sự là nữ nhân nên không chú ý, hiện tại biết hắn là một nam nhân hàng thật giá thật, làm sao không suy đoán ra phương pháp đó là gì. Nhìn Thục Phi ba người ánh mắt hận không thể ăn sạch Lạc Nam là biết, rõ ràng đôi bên chính là nam nữ quan hệ, mà phương pháp kia chính là song tu. Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền sắc mặt đỏ thẳm, nhớ lại trước đây từng chủ động yêu cầu Lạc Nam chia sẻ dị vật với mình, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Quá mức xấu hổ. Lạc Nam chỉ biết câm nín, trong những trường hợp thế này ngay cả da mặt hắn dày cũng chịu không nổi à. Được rồi, Âu Dương Thương Lan bất đắc dĩ thay Lạc Nam hóa giải bầu không khí xấu hổ. Nếu hiện tại luyện hóa hai loại dị thuộc tính cũng chưa đủ để trưởng làng đột phá tu vi, như vậy cứ tạm thời để chúng ở đó, ngày sau lại tính. Cứ quyết định như vậy, Lạc Nam thở phào, liếc mắt nhìn sang Đạm Đài Uyển với Hoàng Y Thiền. Hai nữ vừa lúc cũng đang nhìn hắn, vội vàng cả kinh cúi thấp đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn Lạc Nam. Ây nha, ngay cả Thu Nhi tỷ tỷ cũng bại trận ở tầng thứ một rồi sao? Thí luyện tháp thật sự kinh khủng à? Còn không phải sao? Các vị tỷ tỷ chiến lực kinh người, vậy mà toàn bộ thất bại. Yêu thú bên trong quá mạnh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên từng thanh âm kinh hô của các nữ đệ tử. Có kết quả, Lạc Nam cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt ra ngoài. Chỉ thấy xung quanh thí luyện tháp vây quanh các nữ đệ tử xinh đẹp, trong đó Thu Nhi với năm đệ tử khác sắc mặt trắng bệch vừa mới từ trong tháp bước ra. Trưởng làng, chúng ta thất bại. Thu Nhi nhìn Lạc Nam không cam lòng cắn môi nói. Lạc Nam hướng nàng gật đầu ra vẻ không sao, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thì ra nửa ngày trước, Lạc Nam đề cử Tiên Vương trung kỳ nữ đệ tử Thu Nhi dẫn theo một nhóm năm nữ đệ tử lực chiến không tệ tiến nhập thí luyện tháp trải nghiệm chiến đấu, xem thử kết quả như thế nào, có thể leo đến tầng mấy. Kết quả cuối cùng, ngay cả tầng một các nàng cũng không vượt qua. Phải biết các nàng đi theo nhóm mà không phải độc chiến, trong đó Thu Nhi chính là có thiên phú gần nhất với Đạm Đài Uyển mấy người, dẫn theo năm nữ đệ tử khác cũng hoàn toàn không tệ. Các nàng liên thủ có thể chiến tiên tôn một phen, nếu gặp cơ hội còn có thể phản sát. Vậy mà lúc này bại ở tầng một rồi. Tầng một của thí luyện tháp chỉ là yêu tôn sơ kỳ mà thôi. Cảm thấy thế nào? Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Thu Nhi hỏi. Chiến lực của nó mạnh hơn yêu tôn sơ kỳ bình thường rất nhiều. Đám trưởng lão của Lưu Quang Tinh hay Dạ Ảnh Tinh thua xa. Thu Nhi nói. Mấy nữ đệ tử còn lại cũng gật đầu, sợ hãi nói ra. Công kích của chúng ta còn không thể hoàn toàn phá tan phòng ngự của nó. Lạc Nam nghe vậy hơi nhíu mày. Gần đây chúng nữ tu luyện công pháp thấp nhất cũng là vương cấp cực phẩm, vậy mà còn không thể phá vỡ phòng ngự của yêu thú ở tầng một. Đem những công pháp vũ kỹ tôn cấp mà trưởng làng mang về sao chép thành nhiều bảng, phân phối cho các tỷ muội tu luyện. Thục Phi hướng mấy nữ phân phó nói. Đúng vậy, vương cấp hiện tại đã không theo kịp tiến độ của làng nhất thế, tối thiểu phải là tôn cấp. Âu Dương Thương Lan cũng gật đầu phụ họa. Cũng may lần này Lạc Nam lấy về hàng loạt tôn cấp, trong đó một nhóm là của đám Bạo Lang binh đoàn, một nhóm là của vài chục tiên tôn bị hồn Mỹ Hoa khống chế. Những thứ này cũng có vài chục loại, đệ tử của làng nhất thế còn chưa đến trăm người. Sao chép ra nhiều bảng chính là một lượng vũ kỹ, công pháp phong phú vô cùng, thoải mái tuyển chọn. Ta muốn vào thí luyện tháp thử sức một phen. Độc Cô Ngạo Tuyết bỗng nhiên tiến ra nói. Ta cũng muốn. Đình Manh Manh ứng tiếng. Được rồi, hai người các nàng đi thử xem có thể đến tầng thứ mấy. Lạc Nam mỉm cười nói. Trong ánh mắt hưng phấn và chờ mong của đám người, Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh cùng lúc tiến vào thí luyện tháp, liên thủ vượt hải. Theo một tiếng vang bên tai, ở bên ngoài nhìn vào chứng kiến tầng thứ nhất bất chợt sáng lên, hiển nhiên là thí luyện bắt đầu. Chưa đến 10 hơi thở, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh đã vượt qua, tầng thứ hai sáng lên. Vượt qua rồi, các nàng thật mạnh à, Thu Nhi hít sâu một hơi. Đừng có bi quan, hai nàng ấy đều là tiên tôn, đánh với yêu tôn sơ kỳ còn là lấy nhiều khi ít đấy. Lạc Nam cười nói, chúng nữ đồng ý gật đầu, nếu ngay cả tầng thứ nhất mà hai nữ không qua được mới là kỳ quái. 5 phút sau, tầng thứ ba loài sáng, có nghĩa là tầng thứ hai đã thông qua. Làm tốt lắm, Kiều Tố Tố mấy nữ hưng phấn cười, cũng âm thầm muốn sau đó vào thí luyện tháp thử sức một phen. Mất tận 5 phút sau, Lạc Nam đối với thí luyện tháp cảm thấy hứng thú. Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh liên thủ, theo hắn thấy là gần như vô địch dưới tiên đế, vậy mà mất đến 5 phút mới đánh bại yêu tôn trung kỳ ở tầng thứ hai. Tầng thứ ba là yêu tôn hậu kỳ, lần này là hơn 15 phút. Tầng thứ bốn loài sáng, bắt đầu chiến với yêu tôn viên mãn. Âu Dương Thương Lan ánh mắt lấp lóe, chúng nữ cũng hơi khẩn trương, lo lắng hai nữ bị đánh bại. Thời gian âm thầm trôi qua, phải đến một tiếng sau ánh sáng tầng thứ bốn mới dập tắt. Hoan hô, chúng nữ kích động hét ầm lên, hai nữ rốt cuộc thông qua tầng thứ bốn, đánh bại yêu tôn viên mãn. Kéo kẹt, cửa thí luyện tháp mở ra, Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh sắc mặt hơi tái xuất hiện, cũng không tiếp tục tiến vào tầng năm. Thế nào? Thắng sao? Thục Thục với Phi Phi tò mò hỏi. Là gian lận mới thắng, Độc Cô Ngạo Tuyết có chút ảo não nói. Đình Manh Manh cũng bực bội chề môi, là thắng thảm, gian lận, thắng thảm. Trung nữ mờ mịt, không hiểu vì sao hai nàng lại nói vậy. Ở thực tế khi thi triển rút kiếm diệt sinh thuật đến 7 phần ta chắc chắn sẽ trọng thương, nhưng bên trong đó là ảo cảnh, ta bất chấp liều lĩnh rút ra rút kiếm diệt sinh thuật đến tận 8 phần, đem yêu tôn viên mạn ở cửa thứ 4 một kiếm diệt sát. Độc Cô Ngạo Tuyết giải thích nói. Đúng vậy, ảo cảnh quá mức chân thật đem ta dọa sợ. Khi rút trúc kiếm ra ngoài 8 phần, một nửa cơ thể của Tiểu Tuyết đều băng liệt, quá mức thê thảm, còn không phải thắng thảm sao? Đình Manh Manh nói. Trung nữ bừng tỉnh, lúc này mới hiểu vì sao hai nữ mặc dù chiến thắng nhưng cảm thấy không vui. Bởi vì nếu ở ngoài đời gặp phải kẻ địch như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết phải cùng đối thủ đồng quy vu tận. Ha ha, làm tốt lắm. Lạc Nam lại là cười to nói. Đó mới là một trong những công dụng chân chính của thí luyện tháp mà. Trung nữ nghe vậy, toàn bộ như có điều hiểu ra. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng uy lực và di chứng khi Ngạo Tuyết rút ra 8 phần của rút kiếm diệt sinh thuật giống y như thật, đây chẳng phải gia tăng kinh nghiệm cho nàng sao? Lạc Nam cười giải thích. Chỉ cần vào thí luyện tháp thi triển rút kiếm nhiều lần, tin chắc Ngạo Tuyết sẽ dần dần thích ứng. Đến lúc đó có thể rút kiếm ở ngoài thực tế mà không cần mạo hiểm bị thương cơ thể để luyện tập. Chính xác, thí luyện tháp quá thần kỳ. Chúng nữ hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều vũ kỹ khó thể tập luyện trong thực chiến, đem vào thí luyện tháp tu luyện, vừa đúc kết kinh nghiệm, vừa không phải mạo hiểm. Còn gì tốt hơn? Trong lúc nhất thời, toàn bộ làng nhất thế đều đối với thí luyện tháp cảm thấy hứng thú. Ngươi vào thử xem. Âu Dương Thương Lan ánh mắt sáng tỏa nhìn Lạc Nam. Vì sao? Lạc Nam cười hỏi. Ta muốn xem thử chiến lực tuyệt đối của ngươi khi không bị các tình hình thực tế ảnh hưởng. Âu Dương Thương Lan nói. Lạc Nam nghe vậy nhịp tim cũng đập thình thịch lên, hắn hướng về Kim Nhi hỏi. Ở trong thí luyện tháp, ta có thể không kiêng nể gì sao? Đúng vậy, ở trong thí luyện tháp chỉ là ảo cảnh. Công tử dù có thả ra khí tức cấm kỵ cũng không phải là sự thật, đương nhiên không ai cảm ứng được. Kim Nhi cười nói. Ha ha, nếu nói như vậy, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Ta cũng muốn xem thử, giới hạn cao nhất của chính mình. Trong ánh mắt chờ mong của trung nữ, hắn bước vào thí luyện tháp. Chương 950, đối diện yêu đế. Lạc Nam tiến vào tầng thứ nhất, toàn bộ cơ thể nhất thời hơi khựng lại một nhịp, sau đó mới qua cửa. Lạc Nam biết, mình đã rơi vào ảo cảnh của thí luyện tháp. Giống. Một tiếng giống kinh thiên vang lên, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Mình rùa, mai rùa, đuôi và thân rồng, sở hữu thủy và thổ thuộc tính nồng đậm, hai mắt đỏ ngầu đầy dẫy sát khí. Long Quy. Lạc Nam ánh mắt kinh dị, không ngờ ở tầng đầu tiên đã gặp phải yêu tôn sơ kỳ Long Quy. Chẳng trách Thu Nhi mấy nữ không thể phá tan phòng ngự của nó. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Long Quy chính là bán thần thú thiên về phòng ngự. Cái mai rùa của nó dù là tu sĩ đồng cấp cũng rất khó gây sát thương. Hơn nữa nó vốn là bán thần thú, huyết mạch lợi hại vô cùng, những tiên tôn bình thường của Lưu Quang Tinh đương nhiên không thể sánh bằng. Chết! Long Quy vậy mà miệng phun tiếng người, tứ chi và đầu rút vào mai rùa, sau đó như một quả cự thạch khổng lồ nghiền đến Lạc Nam. Lạc Nam nhếch miệng, bá lực toàn diện kích hoạt, ngay cả long lực cũng hòa vào bên trong. Cùng với đó, 18 đường hồng hoang ma văn hiện lên trên cánh tay. Ngao! Vạn thú gào giống phẫn nộ, cuồng thú quyền một đấm không chút giữ lại nghiền ép đánh ra. Răng rắc! Mai rùa kiên cố của Long Quy tầng tầng vỡ vụn, mà cơ thể của nó cũng bị nghiền thành thịt nát. Lạc Nam cánh tay tê dại đau nhất một phen, nhưng cũng không hề bạo tạc. Hiển nhiên sau khi trải qua thế giới ban phúc, trở thành một thể vương, cơ thể của hắn kiên cố rất nhiều, không gặp phải di chứng quá nặng sau khi thi triển 18 đường hồng hoang ma văn cùng lúc. Lạc Nam nghênh ngang tiến vào tầng 2, không đến hai lần hô hấp. Bên ngoài tháp, chúng nữ thấy cảnh này triệt để kinh hô lên. Mặc dù các nàng biết trưởng làng rất mạnh, nhưng phải mất đến 10 hơi độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh mới thông qua. Vậy mà trưởng làng chỉ dùng chưa đến 2 hô hấp. Chênh lệch trong lúc đó không cần nói cũng biết. Chiến lực của hắn vốn là rất mạnh, độc Cô Ngạo Tuyết lại không thấy ngoài ý muốn. Lạc Nam từng miểu sát Địa Ma Tôn, chuyện này còn lan truyền rộng rãi qua Lưu Ảnh Ngọc, bấy nhiêu đây chưa phải vấn đề gì lớn. Chúng nữ tán thành gật đầu, lúc này các nàng mới nhớ đến bản thân Lạc Nam vốn là một quái thai. Từ lúc mới gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo đã vô cùng vượt trội, càng đừng nói đến thời điểm hiện tại. Tầng thứ hai, tốc độ rất nhanh, chẳng trách Ngạo Tuyết và Manh Manh mất đến 5 phút mới có thể thông qua. Lạc Nam nhìn yêu thú trước mắt cười nói. Đây là một con đường lang biến dị, bọ ngựa, thân cao đến vài mét, sở hữu cặp chân dài với sức bật vô cùng kinh khủng. Mỗi một lần bật của nó đều hóa thành tầng tầng tàn ảnh thoát khỏi tầm mắt. Sau đó lợi dụng đôi song đao sắt lẹm trên tay đợi thời cơ người tiến vào sơ hở tiến hành ám sát. Bất kể là Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh đều không có sở trường về mặt tốc độ, vì lẽ đó các nàng phải mất tận 5 phút mới qua được tầng 2, bằng không một yêu tôn trung kỳ còn chưa đủ tư cách kéo dài lâu như thế. Lạc Nam ước tính tốc độ của con đường lang biến dị này không thua gì yêu tôn hậu kỳ, tiếp cận viên mãn. Bất quá luận về tốc độ, cũng chưa thể làm khó ta. Lạc Nam nhếch miệng, tốc môn kích hoạt, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm gào thét sau lưng, Lượng Thiên Vân Phong hóa thành hai đám mây gió hòa vào dưới chân. Hoành độ hư không? Quát! Trong tiếng thét kinh hãi của đường lang biến dị, Lạc Nam đã xuất hiện sau lưng nó. Lúc này tốc độ của hắn còn vượt xa đường lang, dưới tiên đế gần như vô địch về tốc độ. Thậm chí đường lang chưa kịp phản ứng, Lạc Nam lại là một quyền mang theo bá lực đấm vào đầu của nó. Phốc! Bạo tạc toàn thân, chết đến không thể chết hơn được nữa. Lạc Nam thản nhiên tiến vào tầng 3. Ở tầng thứ 2, hắn cũng chỉ mất không đến 3 hơi thở. Đối với hắn lúc này, yêu tôn sơ kỳ và trung kỳ không có gì khác biệt. Rất nhanh, tầng thứ 3 lại hiện ra. Tầng thứ 3 này, Ngạo Tuyết và Manh Manh mất đến tận 15 phút mới thông qua. Chết! Vừa mới tiến vào, một cổ sát khí cường liệt đã bất chợt tập kích đến sau lưng Lạc Nam. Hừm! Cảm giác khí tức nguy hiểm, Lạc Nam nhếch miệng, chân long chiến thân nhanh chóng bao phủ toàn thân. Keng! Thanh âm ma sát nảy lửa vang lên, một cái móng vuốt va chạm trực diện với chân long chiến thân, vậy mà khiến vảy rồng xuất hiện một tia vết xước. Có ý tứ, Lạc Nam mỉm cười, hắn rõ ràng vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu đã bị công kích. Yêu thú ở tầng thứ 3 này là một loại có khả năng ẩn mình ám sát, không phải tốc độ cao, cũng không phải phòng ngự mạnh, chỉ có khả năng ẩn núp phi phàm như một sát thủ thật thụ. Quát quát quát quát. Tiếng quạ kêu rợn người, hàng loạt xích nha hắc ám từ cơ thể Lạc Nam bay ra, hòa lẫn vào trong không gian. Trước sự thăm dò của bầy quạ, một thân ảnh ẩn núp trong hư không rốt cuộc xuất hiện trong tầm kiểm soát. Tinh không thú. Lạc Nam âm thầm cảm thán, tinh không thú quả thật có khả năng ẩn núp trong hư không một cách vô thanh vô tức. Bất quá đây là loại hung tàn bạo ngược, không có lý trí, chúng nó sẽ chủ động lao ra công kích bất kỳ mục tiêu nào khi nhìn thấy. Bất quá nơi này là ảo cảnh, thí luyện tháp tạo ra tinh không thú gần như có được lý trí. Nó như một sát thủ thật thụ, ẩn núp trong hư không đợi ngươi sơ hở sẽ ám sát ngươi. Đáng tiếc, vẫn chưa đủ bản lĩnh che mắt được xích nha hắc ám. Tử tâm phần không viêm cuồn cuộn thiêu đốt, rất nhanh không gian hóa thành hư vô, tinh không thú mất chỗ ẩn thân, buộc phải xuất hiện. Giống, nó biết mình bại lộ, chủ động tiên hạ thủ vi cường lao thẳng đến Lạc Nam. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, vẫn là một quyền mang theo bá lực oanh tạc. Yêu tôn hậu kỳ, không gánh nổi 18 đường hồng hoang ma văn cùng bá lực. Tầng 2, tầng 3 cũng chỉ vài hơi hô hấp. Bên ngoài thí luyện tháp, chúng nữ sắc mặt hưng phấn hét to, từng đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái. So với tốc độ vượt tháp của Lạc Nam, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh trước đó leo tháp quá chậm rồi. Tốc độ và nhìn thấu các loại ám sát cũng là những sở trường của hắn, không có gì đáng kinh ngạc. Đình Manh Manh bĩu môi. Nàng và Độc Cô Ngạo Tuyết ở tầng thứ 3 muốn phát hiện tinh không thú ẩn nấp không hề dễ dàng. Độc Cô Ngạo Tuyết phải thi triển kiếm vực phong tỏa toàn diện không gian để cảm ứng sự tồn tại của nó. Sau đó nghịch sinh pháp thân của nàng đem không gian toàn bộ nghiền vỡ, mới đem tinh không thú lộ diện, lại trải qua chiến đấu một phen mới đem nó đánh nổ. Đương nhiên đó là bởi vì Độc Cô Ngạo Tuyết muốn bảo lưu thực lực để leo được xa hơn, bằng không rút kiếm diệt sinh thuật chạm ra, chiến đấu đã sớm kết thúc. Tầng 4, ánh mắt chúng nữ lóe lên, không biết ở tầng này Lạc Nam phải mất bao nhiêu thời gian. Phải biết rằng, Độc Cô Ngạo Tuyết phải dùng đến 8 phần lực của rút kiếm diệt sinh thuật mới đem nó diệt sát. Một ngọn núi lớn đã nện thẳng xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam trạng thái chân long chiến thân một quyền đấm ra, đem ngọn núi toàn diện nghiền nát. Giống một con tinh tinh cao lớn vạn trượng, làn da phủ đầy thiết giáp, diện mạo dữ tợn đã lao vọt tới. Tốc độ, sức mạnh và cả lực phòng ngự, Mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng nó ở trên không di chuyển vẫn hóa thành tàn ảnh, sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, thân mang thiết giáp vậy mà không kém chân long chiến thân. Chưa hết, ở đầu nấm tay của nó là vô tận tôn lực cuộn trào, tiên thể song tu. Lạc Nam lập tức đưa ra đánh giá về con yêu thú này, nhìn xuyên yếu điểm lập tức khóa chặt lấy nó. Thái cổ tinh tinh. Lạc Nam nhận ra lai lịch của loại yêu thú này, không, phải gọi là hung thú. Có lần hắn từng đem thái cổ tinh tinh huyết mạch giao dịch với Mộng Gia, đây là loại hung thú lấy chiến thành danh, trời sinh đã có sức mạnh và thể trạng vượt trội. Giống, thái cổ tinh tinh hai tay điên cuồng vỗ ngực, đã tiếp cận với Lạc Nam, nó liền nhổ vươn ra nấm đấm lớn như thiên thạch, thể lực và tôn lực bạo tăng, nện xuống đầu hắn. Chết! Lạc Nam cười gằn, 18 đường ma văn mang theo bá lực, Phật nộ hàng ma quyền triển khai. Hư ảnh đại Phật khủng bố hiện ra, một quyền công mạnh. Đùng! Lấy cứng đối cứng. Phốc! Thái cổ tinh tinh thổ huyết, ở trên đại địa liên tục lùi bước, một cánh tay khổng lồ hoàn toàn nát vụn, máu me cuồn phún. Giống! Nó phẫn nộ thét gào, giống như lệ quỷ nhìn lấy Lạc Nam, nó vậy mà không chết. Chưa dừng ở đó, cánh tay vừa bị đánh nát cấp tốc mọc ra, khôi phục hoàn hảo. Khả năng phòng ngự thật mạnh, Ngạo Tuyết dùng một kiếm diệt sát để tránh nó phục hồi đây mà. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Với khả năng khôi phục khủng bố như vậy, nếu không đem nó nghiền thành cặn, quả thật khó thể nào triệt để tiêu diệt. Chiến lược của con thái cổ tinh tinh này có thể sánh ngang nhân vật trên thiếu đế bảng. Bất quá, không may cho nó gặp phải Lạc Nam. Âm âm âm âm. Bá lực trưởng điên cuồng hội tụ trong tay. 18 đường hồng hoang ma văn xuất hiện ở lòng bàn tay, từng luồng ma lực nhanh chóng dung nhập, gia tăng sức mạnh của bá lực trưởng. Đó là chỗ kinh khủng của hồng hoang ma văn. Bất kể là ngươi sử dụng thể loại công kích nào, nó đều có thể gia tăng sức mạnh. Ngao. Thái cổ tinh tinh điên cuồng lao đến, cũng là lúc bá lực trưởng đẩy ra. Bùm. Như một quả bom thịt nổ tung, toàn bộ cơ thể thái cổ tinh tinh như va chạm phải bom nguyên tử, tan xương nát thịt, máu me đầy trời. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Bất quá cũng tốn đến vài phút của Lạc Nam. Lạc Nam vắt lấy ống tay áo đã toàn diện rách nát, ánh mắt ngưng trọng nhìn đến tầng tiếp theo. Phải chiến yêu đế rồi sao? Chúng nữ ánh mắt ngơ ngác. Lần này Lạc Nam trở về, tu vi và thể tu đều có sự tiến bộ, các nàng ai nấy cũng đều nhìn thấy. Bất quá, đế và tôn chênh lệch ở trong đó thật sự quá mức khổng lồ. Muốn tu thành đế, cần phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, cơ thể đã sớm lột xác thành một trạng thái hoàn toàn mới. Đẳng cấp sinh mệnh đã cao hơn, mà đế lực càng là cao cao tại thượng, ở trước mặt đế lực, tôn lực không chịu nổi một kích, càng đừng nói Lạc Nam chỉ mới có được vương lực. Đại tỷ, hắn có thể chiến thắng yêu đế sao? Đình Manh Manh nhìn Âu Dương Thương Lan, ánh mắt nóng rực hỏi. Nàng và Độc Cô Ngạo Tuyết cũng biết yêu đế mạnh mẽ đến mức nào, vì lẽ đó không dám đi tiếp dù đã thông qua tầng 4. Hiện tại, đem toàn bộ chiến ý gửi gắm vào Lạc Nam. Nếu trưởng làng có thể chiến thắng yêu đế, vậy chẳng phải làng nhất thế chúng ta sánh ngang đế cấp thế lực rồi. Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền, Kiều Tố Tố mấy nữ ánh mắt mang theo kích động hưng phấn, lại hồi hộp vô cùng. Chắc chắn có thể chiến thắng. Ô Dương Thương Lan, Ỷ Vân không chút do dự nói ra, tự tin và tự hào pha lẫn. Các nàng từng ở trong tỏa thiên hắc ám, biết một khi Lạc Nam bùng nổ sẽ đạt đến cấp độ chiến lực khủng bố đến mức nào. Địa Ngọc Huyền, Thiên Vô Ảnh, Thục Phi cũng chưa từng chứng kiến Lạc Nam thi triển toàn lực, nhịp tim bắt đầu đập lên thình thịch. Các nàng cảm thấy Âu Dương Thương Lan muốn Lạc Nam tiến vào thí luyện tháp là quyết định quá mức đúng đắn, cũng xem như hiểu thêm về nam nhân của mình. Hồn Mỹ Hoa siết chặt nắm tay Ngọc Ngà, nàng cũng muốn biết chủ nhân của mình sẽ khủng bố đến mức độ nào. Nếu thật sự lấy vương bại đế, từ cổ chí kim chưa hề nghe thấy ai. Người như thế, hoàn toàn xứng đáng chinh phục nàng. Thần thú. Lạc Nam ánh mắt ngưng trọng. Ở trước mặt hắn, một con vật giống như nửa rồng nửa thú, đỉnh đầu có một chiếc sừng, mũi giống như sư tử, thân thể bao trùm lâm giáp kiên cố, tứ chi trắng kiện, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm như muốn phần thiên. Hỏa Kỳ Lân. Lạc Nam không nghĩ đến, yêu đế ở tầng thứ 5 sẽ lại là thần thú, hơn nữa còn là giống loài nổi danh trong số thần thú. Hỏa Kỳ Lân sở hữu Kỳ Lân Thánh Hỏa, không kém Kim Ô Thánh Hỏa chút nào. Chỉ hơi thua thiệt một chút so với niết bàn thánh hỏa của Phượng Hoàng tộc. Đế uy tràn ngập không gian, Kỳ Lân thánh hỏa đốt cháy toàn bộ tầng tháp. Dù là Lạc Nam cũng cảm nhận được áp lực cuồn cuộn. Chỉ sợ là tiên đế bình thường gặp phải Hỏa Kỳ Lân cũng phải nhượng bộ lui binh. Khác với những yêu thú trước biểu lộ hung tợn lập tức công kích, Hỏa Kỳ Lân lại lười biếng nằm ở trên đất, dường như người tiến vào như Lạc Nam chỉ là một con kiến hôi, không đủ nó xem trọng. Cảm giác đế uy áp bức cơ thể mình, ngay cả chân long chiến thân cũng khó mà chống đỡ. Dù sao thì Hỏa Kỳ Lân không kém chân long quá nhiều, hơn nữa chênh lệch tu vi giữa Lạc Nam và Hỏa Kỳ Lân quá mức to lớn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị. Thiên đế đệ tam biến, chấp trưởng càn khôn. Kỳ thế duy ngã độc tôn, chấp trưởng thiên hạ vừa ra, đi trên người Hỏa Kỳ Lân tác động lên cơ thể hắn toàn bộ biến mất. Hửng, Hỏa Kỳ Lân hừ một tiếng, ánh mắt rốt cuộc mở ra nhìn chằm chằm Lạc Nam. Hiển nhiên, chấp trưởng càn khôn khiến nó đánh giá nhân loại này cao hơn rồi. Ngao! Một tiếng giống kiệt ngạo bất tuần tiếp tục từ thể nội Lạc Nam bắn ra. Hỏa Kỳ Lân đứng bật người dậy, diện mạo vốn dĩ lạnh nhạt không quan tâm trở nên ngưng trọng. Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh thân thể Lạc Nam đã vây quanh tầng tầng vảy giáp màu tím đen, mang theo áp bách cự đại tác động lên Hỏa Kỳ Lân. Nghịch Long chiến thân. Không sai, trước đó là đế uy của Hỏa Kỳ Lân nghiền ép Lạc Nam, hiện tại là Nghịch Long khí tức nghiền ép lại nó. Đứng trước Nghịch Long, dù là thần thú Hỏa Kỳ Lân cũng vô cùng kinh dị. Thiên đế biến kích hoạt, Nghịch Long chiến thân bao trùm, bá lực bùng nổ lưu chuyển quanh thân, 18 đường hồng hoang ma văn phân tán ở các nơi trên cơ thể. 109 thanh vũ hoàng kiếm gào thét hiện ra. Lạc Nam bước đến đối diện. Trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên, thân thể Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng rung rẩy lên. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.